Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kết hôn nhưng vẫn cần có sự tôn trọng lẫn nhau. Chỉ là nghĩ đến người đàn ông có vết sẹo trên mặt, hắn không chỉ giao du với Bùi Vân mà còn có mối quan hệ không tầm thường với Vân Tịnh Giai. Điều này khiến cô suy nghĩ đến nguyên nhân dẫn đến Ám Dạ Thị sụp đổ. Kiếp trước, cô vì Trác Lân đã quay lưng với Mạc Gia, phản bội Ám Dạ Duật, để lộ thông tin của công ty với Trác Lân, khiến hắn có cơ hội công kích Ám Dạ Thị. Mạc Gia vì Ám Dạ Thị cũng không tránh khỏi bị liên lụy. Đứng bên bờ vực sụp đổ, Vân Hình Như vì lo lắng mà sinh bệnh. Mạc Vũ Hiên một bên lo cho vợ, một bên lo cho sự nghiệp, không có thời gian nghỉ ngơi, nhưng vẫn không thể cứu vãn được Mạc Thị, mà cô khi đó đang ở trước mặt Trác Lân. Nghe hắn nói hắn đã lợi dụng cô như thế nào, và cô đã ngu ngốc tin lời hắn ra sao. Khi đó cô cảm thấy nhân sinh của mình thật thảm hại. Cả một đời cô sống trong sự sủng ái của cha mẹ, nhưng lại thua trong tay một tên nam nhân cặn bã như Trác Lân, còn hại anh rơi vào tuyệt lộ. Một kẻ như cô lẽ ra không nên tồn tại trên đời này. Chỉ là cô lại trùng sinh. Bởi vì cô trùng sinh cho nên mọi chuyện cũng không còn giống như ban đầu nữa. Quỹ đạo đã lệch đi, bản thân cô cũng không thể kiểm soát chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, chỉ có thể quan sát để ứng phó tạm thời. Hóa ra là văn kiện liên quan đến Thịnh Thế. Từ khi nào rồi lại hứng thú với giới giải trí, còn muốn đầu tư vào một bộ phim truyền hình? Mạc Tử Yên nhướng mày, cầm lấy văn kiện lật vài trang. Mặc dù không biết ai là người viết ra kịch bản này, nhưng tựa hồ cũng không tệ. Cốt truyện mới mẻ, nhân vật chính đều có thứ mình cần theo đuổi, không có đặt nặng tình yêu nam nữ nhưng lại rất sâu sắc, đặc biệt là nhân vật nữ phụ. Tình yêu của cô dành cho nam chính mù quáng đến mức khiến mọi người phải kinh ngạc. Sau khi xem xong nội dung, Mạc Tử Yên mới nhìn đến một loạt cái tên phía dưới. Đạo diễn Lý Gia Minh, kịch bản Thẩm Chi, nam chính Phó Hằng, nữ chính Lãnh An Nhiên, nữ phụ Kiều Ly. Nữ chính là Lãnh An Nhiên. Mạc Tử Yên trừng mắt, bất giác siết chặt bàn tay, cố gắng kiềm chế cảm giác muốn xé nát văn kiện trước mặt. Trong lồng ngực có cảm giác nghẹn nghẹn như bị đá đè nặng, trái tim cô lỡ đi một nhịp, có một loại cảm giác không thể nói thành lời. Chẳng lẽ ruột thật sự vì cảm thấy có lỗi với Diệp Hạo mà trợ giúp cho Lãnh An Nhiên? Sau cuộc gặp gỡ với Tạ Cẩm Y, Mạc Tử Yên cảm thấy bản thân tốt hơn nhiều lắm. Ít nhất thì hiện tại cô không còn bị cái cảm xúc mang tên Lãnh An Nhiên khống chế, cho nên rất nhanh liền ổn định tâm tình. Mạc Tử Yên mở máy tính của Ám Dạ Duật lên, sau đó lên Baidu nhập một hàng chữ, một loạt thông tin nhanh chóng hiện ra trước mắt cô. Lãnh An Nhiên, 22 tuổi, là người S thị. Cô bước vào con đường nghệ thuật vào năm 18 tuổi. Lần đầu xuất hiện là khi tham gia cuộc thi Giọng Ca Vàng lần thứ 16 và đã lấy về giải nhì sau Dạ Thiên Vương, Dạ Tiêu Trần. Với giọng hát thiên phú của mình, cô nhanh chóng được Thịnh Thế ký hợp đồng và trở thành ca sĩ cho Thịnh Thế, chính thức ra mắt công chúng vào một năm sau đó. 19 tuổi, Lãnh An Nhiên cũng chỉ là một thiếu nữ. Lần đầu tiên đứng trên sân khấu là trong nhạc hội toàn quốc lần thứ 24. Đó là nơi chỉ dành cho những thiên vương thiên hậu nổi tiếng. Người mới xuất đạo như Lãnh An Nhiên hoàn toàn không đủ tư cách để đứng trên sân khấu. Muốn giới thiệu một người mới trong nhạc hội là điều không thể nào. Từ trước đến nay chỉ có Dạ Tiêu Trần là người mới duy nhất thành công nhận lấy sự ủng hộ của khán giả trong nhạc hội lần thứ 23. Thịnh Thế liều lĩnh một lần đã thành, nhưng không có nghĩa sẽ thành công trong lần thứ hai này. Dù sao, Lãnh An Nhiên cũng không phải Dạ Tiêu Trần. Mặc kệ sự chê cười từ người khác, Thịnh Thế vẫn kiên quyết muốn mượn nhạc hội lần này để cho Lãnh An Nhiên ra mắt công chúng. Hoàn toàn không giống như dự đoán. Mặc dù là lần đầu tiên, chưa có kinh nghiệm đứng trên sân khấu, nhưng Lãnh An Nhiên biểu hiện vô cùng tốt, nhận được không ít sự ủng hộ. Tuy không thể so sánh với thành tựu mà Dạ Tiêu Trần đạt được, nhưng vẫn không làm cho Thịnh Thế thất vọng. Chính sự việc này đã mở ra một bước ngoặt cho Lãnh An Nhiên. Tiểu sử của đối phương không nhiều, đọc đi đọc lại cũng có vài ba chữ như vậy, hoàn toàn không đả động gì đến quá khứ của cô ta. Điều này càng khiến Mạc Tử Yên tò mò, rốt cuộc cô gái gọi Lãnh An Nhiên này là người như thế nào. Theo như lời Tạ Cẩm Y, Lãnh An Nhiên là một cô gái rất có tham vọng. Mặc dù xuất thân không cao, nhưng cô ta không hề cam chịu với số phận của mình. Chỉ là một cô gái bình thường mà có thể bước chân vào Nam Thành, còn có thể khiến cho Diệp Hạo, mặc dù biết cô ta tiếp cận bản thân là có mục đích, nhưng hắn vẫn cam tâm tình nguyện để mặc bản thân bị lợi dụng. Tạ Cẩm Y chỉ cho cô biết quá khứ của Lãnh An Nhiên, chứ không hề cho cô biết thông tin hiện tại của Lãnh An Nhiên. Là vì cô ấy không biết thông tin về người bạn cũ này của mình, hay là không muốn để cô tìm đến Lãnh An Nhiên? Có lẽ là cả hai đi. Diệp Hạo vì cứu Ám Dạ Duật mà bỏ mạng. Sau khi hắn qua đời, anh cũng không tiếp tục ước mơ của mình mà từ bỏ quân trang để bước vào thương trường. Sau đó Lãnh An Nhiên cũng nối tiếp bước chân vào con đường nghệ thuật, chính là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.